Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của mẹ, đứa trẻ chậm rãi mở mắt, rồi bất chợt khóc òa lên một tiếng. Tiếng khóc vang lên bất ngờ khiến Tần Chiêu Chiêu giật mình. Cô càng không dám động đậy, vội vàng quay sang cầu cứu Dư Hoa. Mẹ ơi, sao con lại khóc vậy ạ? Chắc là đói rồi. Dư Hoa dịu dàng đáp. Lúc nãy con ngủ say quá nên chưa kịp cho bú. Mẹ đành để Như Ý cho bú tạm. Giờ cũng hơn một tiếng trôi qua rồi. Con đói lại cũng phải. Tần Chiêu Chiêu cảm kích nhìn sang Hứa Như Ý đang nằm trên giường đối diện. Cảm ơn cô nhiều lắm. Hứa Như Ý mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, không có gì đâu, tôi dư sữa mà, một đứa bé uống không hết đâu. Đúng lúc ấy, đứa bé trong lòng Dư Hoa cũng khóc ré lên, làm bé con nằm bên cạnh Hứa Như Ý bị giật mình. Lập tức cất tiếng khóc theo, hai đứa trẻ thay phiên nhau khóc, âm thanh vang vọng khắp phòng. Ngược lại, bé gái trong tay Lý Lệ Hoa đã sớm tỉnh giấc, nhưng không hề khóc. Chỉ mở to đôi mắt tròn xoe, tò mò nhìn quanh như đang tìm kiếm nguồn gốc của tiếng ồn. Cô bé này sau này chắc dễ nuôi hơn anh nó đây. Lý Lệ Hoa nhìn cháu gái ngoan ngoãn, bật cười thích thú, quả thật vậy, thằng bé kia đúng là pháo nhỏ, ngay cả khóc cũng to hơn người khác một bậc. Dư Hoa vừa nói vừa dỗ cháu, các ông ra ngoài hết đi, để cho bọn trẻ bú sữa. Mấy người đàn ông trong phòng nghe vậy liền tự giác lui ra ngoài. Lần đầu tiên cho con bú, Tần Chiêu Chiêu không khỏi ngại ngùng. Nhưng khi đứa bé bú ngụm sữa đầu tiên, cô chợt cảm thấy thế giới xung quanh dường như chậm lại. Trong khoảnh khắc ấy, một thứ tình cảm dịu dàng, ấm áp lan tỏa khắp trái tim cô. Một cảm giác thiêng liêng chỉ những người làm mẹ mới có thể thấu hiểu. Trước đây, cô còn sợ hãi khi phải bế một sinh linh bé bỏng mềm nhũn trên tay. Không thực sự cảm nhận rõ ràng niềm vui làm mẹ. Nhưng giờ phút này, khi con đang trong vòng tay mình, từng ngụm sữa bé bú như truyền hơi ấm trực tiếp vào lòng cô. Tình mẫu tử chợt bùng lên mãnh liệt, nhờ chế độ ăn uống đầy đủ. Cô có đủ sữa cho cả hai đứa trẻ. Đợi hai đứa bú no, chúng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành. Trời đã khuya, Tần Chiêu Chiêu không phải sinh mổ như Hứa Như Ý nên không cần nằm viện lâu. Tuy cơ thể còn hơi đau, nhưng cô đã có thể tự đứng dậy đi lại. Các thủ tục xuất viện cũng đã hoàn thành, xe chờ sẵn bên ngoài. Tối hôm ấy cả nhà sẽ về nhà. Trước khi rời đi, Tần Chiêu Chiêu để lại số điện thoại nhà mình cho Hứa Như Ý. Dù chỉ mới quen biết 3 ngày nhưng cô có thiện cảm với gia đình Như Ý. Họ sống ngay thẳng, chân thành, đáng để kết giao. Hứa Như Ý cũng viết địa chỉ nhà đưa cho cô. Vì nhà cô ấy chưa lắp điện thoại, sau khi trao đổi thông tin liên lạc, Tần Chiêu Chiêu rời bệnh viện. Đến nhà đã gần 10 giờ tối. Trong nhà đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Vì trời nóng, Lý Lệ Hoa dùng nước ấm lau người giúp cô. Dư Hoa đích thân xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Lục Giao cũng ở lại giúp chăm sóc hai đứa bé trong nôi. Chẳng mấy chốc, Dư Hoa bưng lên một bát canh cá chép nấu đậu phụ nóng hổi, kèm một chiếc bánh bao trắng và đĩa khoai tây xào. Tần Chiêu Chiêu đói đến cồn cào, vừa nhìn thấy đồ ăn liền hào hứng nói, ngon quá, con CSNC miếng rồi đây này. Dư Hoa bật cười, muộn rồi, con tạm ăn món đơn giản này trước nhé. Thế này là tốt lắm rồi. Lý Lệ Hoa cũng không khỏi bất ngờ khi thấy Dư Hoa đích thân nấu canh cá cho con gái vào giờ này. Trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng. Tần Chiêu Chiêu vừa ăn bánh bao, vừa húp canh cá, kèm thêm khoai tây xào. Chẳng mấy chốc đã ăn sạch sẽ. Cô xoa bụng, thở phào nhẹ nhõm, no quá rồi. Lục Giao cười nói, chị hai ăn ngon quá làm em cũng đói theo đây này. Dư Hoa nhìn mọi người, lên tiếng, giờ Chiêu Chiêu đã ăn no, hay là cả nhà mình cùng ăn một chút đi. Từ trưa đến giờ ai cũng lo lắng, chắc chưa ai ăn uống gì đúng không? Lý Lệ Hoa nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ ngon lành trong nôi, dịu dàng nói, để tôi ở đây trông chừng, mọi người cứ ăn trước đi. Dư Hoa cười, kéo bà Thông ra đứng dậy. Bây giờ Chiêu Chiêu về nhà rồi, đâu phải bệnh viện nữa. Phòng này ngay sát phòng khách, không sao đâu, đi thôi. Bà Thông ra, mình cùng ăn một chút cho lại sức nào. Lý Lệ Hoa nhìn con dâu, thấy cô đã ổn định nên cũng yên tâm hơn. Bà cười dịu dàng, mẹ đi ăn một chút rồi quay lại ngay, con nghỉ ngơi đi nhé. Tần Chiêu Chiêu gật đầu, nhẹ giọng nói, mẹ cứ đi đi, con không sao đâu. Thế là Lý Lệ Hoa bị mọi người kéo đi ăn tối. Căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Tần Chiêu Chiêu nhìn hai đứa bé nằm trong nôi, lòng tràn ngập hạnh phúc. Dù cơ thể còn yếu, nhưng chỉ cần nhìn các con, cô đã cảm thấy tất cả mệt nhọc đều đáng giá. Gia đình ai cũng yêu thương hai bé, còn tặng rất nhiều quà. Bố mẹ chồng tặng một cặp khóa vàng trường thọ, mong các cháu khỏe mạnh, bình an. Lục Giao tặng một cặp khóa bạc, cũng là lời chúc may mắn, thuận lợi. Bố mẹ đẻ tặng một cặp vòng tay vàng, nặng trĩu yêu thương. Lục Phi tặng một cặp vòng tay bạc, dù đơn giản nhưng đầy tình cảm. Mỗi món quà đều chứa đựng những lời chúc tốt đẹp mà người thân gửi gắm cho hai đứa trẻ. Buổi tối, vì trẻ sơ sinh cứ 2-3 tiếng lại cần bú một lần, nên Dư Hoa và Lý Lệ Hoa thay phiên nhau ở lại phòng Tần Chiêu Chiêu để chăm sóc cháu. Hai đứa trẻ ngủ ngoan trong nôi, còn Tần Chiêu Chiêu vừa sinh xong, sức khỏe chưa hồi phục nên không thể tự xuống giường bế con. Mỗi khi một trong hai bé đói, bố hoặc mẹ cô sẽ bế bé lên cho bú, sau đó đặt lại vào nôi. Nhờ vậy, cô được nghỉ ngơi nhiều hơn, không bị gián đoạn giấc ngủ quá nhiều. Cách chương.